Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 141, dã nhân cùng lưới rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên miên mưa to, để cho sông lớn thủy vị tăng lên một bậc. Hôm qua đám người còn có thể chỗ đặt chân, bây giờ đã bị nước sông bao phủ. Lớn chiều rộng của mặt sông cơ hồ bị nới rộng gấp đôi. Mà thủy vị càng là từ vừa mới bắt đầu 4-5 mét sâu, biến thành hiện tại chỉ ít hơn 10 mét sâu. Bất quá đây đối với Vương Hạo bọn họ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì bầy cá mãnh liệt, phàm là có nước địa phương, đều bơi đầy cá, ngay cả bên bờ cũng không ngoại lệ. Một lưới vung xuống đi, rậm rạp chẳng chịt cá lớn hội treo đầy túi lưới. Cơ hồ một tia một hào góc chết cũng sẽ không lưu lại. Thủy vị dâng lên, đối với mọi người mà nói, đơn giản chính là dọn dẹp trên võng cỏ dại. Bụi cây khá là phiền toái đi, xem như thoáng kéo dài bắt cá tiến độ. Bởi vì có chứa đựng cá sống đích phương pháp xử lý. Sở dĩ tại Vương Hạo dưới sự yêu cầu, các nam nhân đều ở hết sức tung lưới đánh bắt, mà các nữ nhân thì tại nhà máy bên kia tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp lưới đánh cá. Tê dại là một loại thực vật, dù là chính là ngâm ủ thành tê dại tiêm sau đó đan thành lưới đánh cá, vẫn không thể thay đổi nó là thực vật sự thật. Mà dùng dây gai bện lưới đánh cá là không thể đáng kể bắt cá. Không bao lâu, liền cần đem hắn hong khô bảo dưỡng một lần. Nếu không liên tục bị nước ngâm xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ thối rữa. Đúng là như thế, trên địa cầu mới có lấy 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới thuyết pháp. Đại hoang lên thanh gai tuy nói chi tiết phía trên cùng trên địa cầu nhất định có khác nhau, nhưng y nguyên không đổi được dây gai dễ thối rữa cái này đặc tính. Bất quá còn tốt, những cái kia học xong lưới đánh cá biên chế phương pháp các phụ nữ cuối cùng thành đống đọng lại thành sơn ức hiếp bên trong giải thoát ra. Có thể ở khô hanh thư thích trong xưởng mặt chuyên tâm biên chế lưới đánh cá. Mưa to liên tiếp hạ 3 ngày 3 đêm. Sông lớn thủy vị rất thậm chí đã tăng tới trước kia xử lý ức hiếp mộc lều vậy đi. Quảng cáo, từ bên bờ nhìn lại, toàn bộ sông lớn độ rộng vượt qua 600 mét. Nước sông mãnh liệt, một gốc cây khổng lồ thụ mộc theo nước sông tung bay ở trong sông. Theo nước sông chập trùng lên xuống. Đột nhiên, trong sông mặt nước nổi lên một vòng xoáy khổng lồ, mà đại thủ vừa lúc ở vào vòng xoáy kia vị trí trung ương. Sau đó, liền thấy lớn cây tại vòng xoáy cái kia vô tận hấp lực dưới, đánh lấy xoáy chìm vào đáy nước. Ngoại trừ hù dọa một mảnh bầy cá bên ngoài, liền một chút còn lại phản ứng đều không có. Nhìn xem một màn này, cảm thụ được tự nhiên lực lượng, dù là chính là cự nhân cũng dùng mình một cái. Lúc này sông lớn, không có đời sau sắt thép du thuyền. Muốn nương tựa theo bè gỗ nhỏ đến đi ngang qua, căn bản chính là không thể nào. Một khi không cẩn thận rơi vào trong nước, dù là chính là bình thường thủy tính người tốt nhất, cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tại dạng này mãnh liệt trong nước sông, đừng nói là người, dù là chính là cá, cũng là đầu óc choáng váng. Từng đầu cá lớn từ mặt nước nhảy ra ngoài, nỗ lực hướng về thượng du mới tiến về phía trước lấy. Tới gần bên bờ địa phương, vô số cá lớn vô ý nhảy tới trên bờ đi. Vận khí tốt, bính đáp có lẽ còn có thể trở lại trong sông. Mà vận khí không tốt, càng dãy giụa, khoảng cách bờ sông càng là xa xôi. Cuối cùng, chỉ có thể biến thành kẻ săn mồi trong miệng một bữa ăn ngon. Lúc này, dù là chính là ngu xuẩn nhất đần đại hoang người cũng minh bạch. Trong một năm, đồ ăn rất phong phú nhất thời gian rốt cuộc đã tới. Không cần đi ăn những khả năng kia có chứa kịch độc không biết tên thực vật. Cũng không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng trong đại hoang mãnh cầm cự thú cướp đoạt đồ ăn. Bọn họ chỉ cần tìm được một con sông. Sau đó rất nhiều mãnh thú tranh đoạt bên trong. Cướp được một khối diện tích cũng đủ lớn bờ sông. còn lại cần phải làm. Liền chỉ cần chờ lấy con cá chính nó nhảy lên bờ là được rồi. Hàng năm mùa lũ, cá lên bờ, cũng là lớn hoang người hạnh phúc nhất, cũng long trọng nhất thời gian. Vì là trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người có thể ăn được no bụng. Vận khí tốt bộ lạc nhỏ, nếu như có thể chiếm lĩnh một đoạn thật dài đường sông, có lẽ ngắn ngủn mấy ngày, liền có thể để bọn hắn được đầy đủ ăn một năm trước đồ ăn. Chỉ tiếc, chứa đựng đồ ăn phương pháp thất truyền. Cái này chút cá tươi, nhiều nhất có thể đủ cam đoan bọn họ lại ở mùa lũ sau trong một tháng sẽ không chịu đói. Năm nay đi tới vương thôn cái này chút người ngoài thôn. Nhìn thấy vương hạo nghĩ ra được đào xây hồ cá, dùng để chứa đựng cá sống phương pháp. Bọn họ đã không kịp chờ đợi như muốn nói cho thôn của chính mình. Chỉ là khổ vì một cái thôn chỉ có một người. Nghĩ phải dựa vào sức mạnh của một người trải qua hơn ngày lặn lội. Trở lại thôn của chính mình. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Sở dĩ, đám người cũng chỉ có thể một vừa làm việc lấy. Một bên chờ mong thôn của chính mình nhân nhanh đến. Mùa lũ, cá lên bờ. Không chỉ là đại hoang người cùng đại hoang lũ dã thú ngày lễ. Càng là đại hoang bên trong không chỗ nào không có mặt dã nhân ngày lễ. Tuy nói vì một số nguyên nhân đặc biệt, cái này chút dã nhân thoái hóa nhân loại có ngôn ngữ cùng trí tuệ. Nhưng bản năng sinh tồn còn là nói cho bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, là thu hoạch thức ăn thời cơ tốt nhất. Cùng cái kia chút nguy hiểm mãnh thú môn chiếm trước bờ sông. Tại bọn dã nhân xem ra, hoàn toàn không bằng cùng đại hoang người cướp tới đến an toàn. Bởi vì cùng dã thú bất đồng chính là, dã thú không chỉ có thể lấy cá làm thức ăn, càng có thể lấy người làm thức ăn. Mà đại hoang người, không phải vạn bất đắc dĩ. Bình thường là sẽ không ăn thịt người. Nói cách khác, đang cùng dã nhân trong chiến đấu, đại hoang người là lấy được đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đánh thắng, bản thân khẳng định cũng phải thừa nhận tổn thất, nhưng không có chỗ tốt gì. Mà đánh thua, không chỉ biết người chết, hơn nữa người chết, còn sẽ trở thành dã nhân khẩu phần lương thực. Bất kể thế nào nhìn, cũng là chuyện mất nhiều hơn được. Đại hoang người khắp nơi nhường cho dã nhân. Cũng làm cho dã nhân sinh ra một loại đại hoang người phi thường dễ dàng khi dễ ý nghĩ. Năm nay cũng giống như vậy. Cá lên bờ thời gian một đến, giấu ở trong rừng sâu núi thẳm dã nhân, giống như là trang bị ra, đa máy cảm ứng một dạng, chính xác từ các ngõ ngách bên trong chui ra. Vương Hạo nhìn xem hàng trăm hàng ngàn từ hắc xâm lâm bên trong chui ra ngoài dã nhân. Không khỏi líu lưỡi, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Không có hắc giáp bảo hộ. Cái này chút dã nhân là như thế nào tại độc vật bụi được hắc xâm lâm bên trong sinh tồn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn ngắt lấy quả ngọt trong khoảng thời gian này. Vương Hạo chỉ là đi qua hắc xâm lâm mấy lần thời gian. Liền ngoài ý muốn bị hệ thống giám định ra đến rồi mấy chục loại có thể lấy chí mệnh độc trùng độc xà còn có độc vật. Phải biết, hắn đi có thể vẻn vẹn hắc xâm lâm ngoại vi cái này một khối nhỏ địa vực a, chớ đừng nhắc tới hắc xâm lâm nội bộ. Từ một chút mà dòm toàn cảnh, vẻn vẹn thôn của chính mình phụ cận, liền có hàng trăm hàng ngàn dã nhân từ hắc xâm lâm bên trong đi ra. Vương Hạo thật sự là không biết những người này là như thế nào tại hắc xâm lâm bên trong tiếp tục sinh sống. Đương nhiên, thức ăn vấn đề cũng không cần quá nhiều lo lắng. Một năm bốn mùa, tuyệt phần lớn thời gian. Trong rừng cũng là không thiếu thức ăn. Đủ loại có thể ăn thực vật trái cây cùng rễ cây. Lại thêm đủ loại dầu có protein côn trùng. Thực sự không được. Hắc xâm lâm bên trong còn có nhiều loại lũ thú nhỏ. Chỉ phải kiên nhẫn, tổng có thể tìm tới thức ăn. Thậm chí có thể nói, trong rừng rậm đồ ăn so bất luận một loại nào hình dạng mặt đất lên đồ ăn đều muốn sung túc. Duy chỉ có để cho Vương Hạo kỳ quái là, cái này chút dã nhân là thế nào tránh né trong rừng rậm những độc vật kia mà sống sót. Giống như ngày thường, từ hắc xâm lâm bên trong lao ra dã nhân, căn bản cũng không đi những kia bị dã thú chiếm lĩnh địa bàn, mà là trực tiếp hướng về đang tại tung lưới bắt cá vương thôn đám người lao đến. Quảng cáo, bởi vì dã nhân trong rừng rậm hoạt động động tĩnh tương đối nhỏ, lại thêm thôn cùng hắc xâm lâm khoảng cách tương đối gần, làm trong thôn dùng để dự cảnh chuông lớn lúc vang lên. Đang tại bờ sông kiểm tra lưới đánh cá nguyên nhân tan vỡ Vương Hạo, đã có thể nhìn thấy gào khóc xông tới dã nhân, lưới đánh cá vỡ tan. Chuyện này phát sinh phi thường đột nhiên, cùng thường ngày, cự nhân bình thường tung lưới. Ai biết, một lưới xuống dưới sau khi, giống như vét được cây tất cả mọi người. Cái kia lực đạo, là phá lệ lớn, nếu như không phải cự nhân khí lực kinh người. Bất ngờ không đề phòng, thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp kéo đến trong sông đi. Tựa như ban đầu Vương Hổ lần thứ nhất câu cá bị cá lớn kéo xuống nước tình huống bên trong là giống nhau. Chuyện này hồi báo cho Vương Hạo sau khi, hắn cũng không có đem hắn coi ra gì. Nước đổ vật bên trong rất nhiều, cũng không phải là chỉ có loài cá. Dòng nước lớn như vậy, cự thạch, cự mộc cũng có thể sẽ bị lao xuống. Phá một tấm lưới còn không phải rất bình thường. Bất quá, theo sau phát sinh sự tình, để cho Vương Hạo lại không thể coi thường đứng lên. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV. Xin cảm ơn. Cách chương.